Hôn ước tuổi 18, chương 1, hôn ước, gocchuyenaudio.com, ngày đẹp trời cuối thu, với cái nắng không còn gay gắt, tại sân bay quốc tế Nội Bài, Anna Mi, tiểu thư của tập đoàn Estée Auto có tiếng, một cô gái tóc vàng óng che bớt đi khuôn mặt trái xoan với làn da trắng nõn, đang ngắm nhìn bầu trời Việt Nam sau 8 năm ở Mỹ. Tiểu thư Anna, tiếng gọi từ người giúp việc nhà Anna Mi phá tan bầu không khí. Chào bác Trương, lâu rồi không gặp. Anna đi tới. Vâng, chào cô chủ, ra ra, ông nội Anna, và phu nhân đang chờ tiểu thư. Chúng ta mau đi thôi. Cách đó không xa máy bay từ Anh Quốc đã hạ cánh và bên trong máy bay có định mệnh của cuộc đời Anna là người thừa kế tập đoàn đá quý. Nổi tiếng TG Vũ Minh Dương tên thường gọi Kevin. Ở nhà hai Zagia của hai nhà đang có cuộc nói chuyện quan trọng. Chào ông già, cháu gái ông về rồi chứ? Rồi ông à, đã đến lúc chúng ta thực hiện khế ước của 10 năm trước rồi. Vâng vâng, chúng nó đều đã đến tuổi trưởng thành rồi. Vậy gặp lại ông sau nhé. Chúng ta sẽ làm theo kế hoạch nhá. Vâng, tạm biệt ông thông gia. Vừa khi cuộc gọi kết thúc thì tiếng xe đón Mi đã về đến nơi. Từ ngoài cửa Mi đã gọi to, chấm, ông nội, cháu ngoan của ta, cháu đã về rồi, ta có chuyện muốn nói với cháu đây. Chuyện gì vậy ạ? Mi hỏi. Nội gọi cháu về nước là có việc. Thật ra, tập đoàn ta đang có một chút khó khăn về kinh tế. Vì lẽ đó ông đã phải cầu viện bên tập đoàn GW, tập đoàn đá quý nhà Kevin. Và bên đó muốn giúp ông nhưng với điều kiện con và cháu của ông ấy phải kết hôn. Như Seta đánh bên tai, Mi cảm thấy nghẹn thở. Ông nói sao? Sao cháu phải kết hôn khi cháu ca hề biết anh ta là ai ạ? Thật ra cháu và cậu ấy hai đứa đã có hôn ước từ 18 năm trước. Khi cháu mới sinh, hiện giờ người giúp được công ty chỉ có cháu thôi. Ông rưng rưng nước mắt. Công ty là cơ nghiệp cả đời ta. Ta mong cháu sẽ giúp ta. Vậy cháu phải hy sinh cả tình yêu của cháu sao ăn? Cháu không thể đâu. Mi vùng vằng chạy lên phòng khóc nức nở. Nhốt mình trong phòng mà nghĩ công ty là cơ nghiệp của cả gia đình nhưng còn hạnh phúc của mình thì sao? Đắn đo suy nghĩ một hồi rồi cũng thiếp đi lúc nào ca hay. Dưới nhà ông nội đã nói chuyện với mẹ Mi. Con à, giờ cách duy nhất chỉ có thế, con hãy nói với con bé đi. Ba biết con bé vì thương ba mà đồng ý. Bên GW không kém phần gay gắt. Sao cơ, ông bảo sao? Con ca đồng ý có chết cũng không đồng ý. Nhưng có phần dễ hơn đó là khi Kevin nhìn thấy giấy báo bệnh của ông. Kevin khự lại, và suy nghĩ thoáng nhanh. Vì thương ông mà cậu ca còn cách nào khác cả. Bước về phòng với tinh thần nặng trĩu. Nghĩ ngợi lung tung rồi cuối cùng Kevin cũng đồng ý. Với điều kiện sẽ ở riêng ca sống cùng bố mẹ, nghĩ rằng khi ở riêng cậu vẫn có thể đi chơi đàn đúm. Mặc xác con nhỏ kia, ca phải quan tâm đến nó. Hôm nay ngày hai nhà gặp gỡ đính ước định ngày cho đôi bạn trẻ. Bên nhà Mi từ sáng đã nhộn nhịp rồi, trong phòng chuẩn bị Mi vẫn nhớ về cuộc gọi của mẹ. Vì sức khỏe của ông mình phải cố gắng làm dâu nhà đó thật tốt. Bước xuống cầu thang mọi người đều phải ngước lên nhìn Mi. Hôm nay Mi mặc một chiếc váy màu hồng phấn đẹp như công chúa giáng trần, vậy thế mới xứng vố bạch mã nhà bên kia. Kevin dù chuẩn bị nhưng vẻ mặt chẳng mấy thích thú. Hào hứng như nhưng chú rể rạng rỡ rước dâu. Tại nhà hàng Victoria, chào ông xui bà xui. Hai nhà nói chuyện mừng rỡ thì hai đứa cháu lại chán ngược vẻ mặt chán nản ỉu xiu. Bỗng Mi đứng dậy, xin phép mọi người con đi vệ sinh chút. Mi vừa bước đi thì Kevin cũng đứng dậy đi theo. Trong hành lang Kevin chắn đầu Mi lại nói. Này cô, đừng nghĩ vào nhà tôi sẽ đờ cây thành công chúa nhá. Tôi ca đơn giản đâu. Vâng, tôi biết anh cũng vậy, coi chừng tôi đó nha. Hết, để lại mặt méo xệ của Kevin, Mi bước vào nhà vệ sinh. Vậy là cuộc nói chuyện hàng mấy tiếng đồng hồ đã kết thúc và tuần sau sẽ là ngày chấm dứt chuỗi ngày ăn chơi của chàng và nàng. Cách chương.